hàng ngày thật sự rất khổ sở. Nếu như trong triều đại này có một số sách không liên quan đến thi cử thì hay biết mấy. Liễu Vi Dung lại chép sách thêm một lần nữa, một lần liền suy nghĩ không yên lòng. Giấy tuyên thành thượng hạng tràn đầy những chữ viết bằng bút lông, trông như bị chó cào. Chép một lát, lại không muốn chép. Mắt thấy trời không còn sớm, tại sao Hạnh Nhi còn chưa trở lại? Không phải Hoàng hậu nương nương không đồng ý chứ? Vừa nghĩ đến Hạnh Nhi liền trở lại. Thế nào rồi? Hoàng hậu nương nương có đồng ý không? Nàng vừa đi vào, Liễu Vi Dung liền vội vàng hỏi. Hạnh Nhi gật đầu cao hứng, gật đầu liên tục. Hoàng hậu nương nương đồng ý. Nàng nói đúng hết chỗ chê. Hoàng hậu nghe được thỉnh cầu của nàng, lúc đó gương mặt có chút quái dị, bất quá cuối cùng vẫn là đồng ý. Vậy thì tốt rồi. Mặt mày Liễu Vi Dung hớn hở, nàng lại có thể có một không gian phong phú, tâm tình cực tốt, liền cầm một khối điểm tâm lên ăn. Chủ tử, trên đường trở về nô tỳ còn nghe được một chuyện lớn. Hạnh Nhi rất là bắt quái mở miệng. Chuyện lớn gì? Vi Dung nuốt xuống điểm tâm, không chút để ý hỏi một câu. Ở trong cung này, một chút chuyện vặt vãnh bình thường cũng là chuyện lớn, cũng không quan tâm thế nào, cầm một ly trà lên nhàn nhã uống một hớp. Hạnh Nhi cười mấy cái. Chủ tử, tối hôm qua không phải là Huệ Phi nương nương thị thẩm sao? Nhưng thời điểm sáng nay, Hoàng hậu lại bày đặt dựng chuyện không phải là Huệ Phi nương nương, mà là tỷ tỷ của ngài, Lệ Quý Nhân. Liễu Vi Dung bị nước trà làm sặc, kinh ngạc trợn to mắt. Liễu Tương Nhã thị thẩm? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải là thẻ bài của Huệ Phi sao? Hạnh Nhi, điều em nói đều là thật. Lệ Quý Nhân được hạnh Hoàng thượng lâm hạnh. Sắc mặt Bạch Liên ở một bên vui mừng, vội vàng hỏi tới. Hạnh Nhi gật đầu khẳng định, đương nhiên là thật. Liễu Vi Dung nhìn thấy trên mặt Bạch Liên không hề che giấu sắc mặt vui mừng, đáy mắt rất nhanh thoáng qua một tia u ám. Huệ Phi nương nương kia có hay không có? Mất hứng. Bạch Liên cắn cắn môi, tì kỳ kỳ ngả lựng ngả hỏi một câu. Hạnh Nhi lắc đầu, cái này muội không biết. Trên mặt Bạch Liên thoáng qua một tia sầu lo, trong lòng Liễu Vi Dung phát lạnh. Đây chính là nha hoàn phụ thân cho nàng, người đang ở chỗ nàng nhưng tâm lại hướng đến tỷ tỷ của nàng. Được rồi Bạch Liên, ngươi cũng đừng lo lắng, Huệ Phi nương nương cũng sẽ không giận chó đánh mèo với tỷ tỷ, nói không chừng là Huệ Phi nương nương ngầm cho phép nữa đó. Nếu không tỷ tỷ làm sao có thể thị tẩm? Khóe miệng Liễu Vi Dung cong lên cười nói. Đúng vậy ha, nô tỷ cũng nghĩ như vậy. Hạnh Nhi gật đầu phụ họa. Bạch Liên suy nghĩ một chút cũng cho là đúng, vì thế đem lo lắng trong lòng thu vào. Không ngờ sự lo lắng của nàng là thật. Ngày hôm sau lúc thỉnh an hoàng hậu, Huệ Phi Vương Hàm Ngọc bị Thục Phi sỉ nhục một phen, mất hết thể diện. Chương 28. Chờ Phi Tần thỉnh an thối lui, hoàng hậu mới thu lại nụ cười trên mặt, bước chân nhẹ nhàng. Sau khi trở vào nội điện nhìn tiểu công chúa một hồi, liền nửa nằm nửa ngồi dựa trên gối, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương của mình. Thỉnh an sáng nay ngược lại cho nàng một niềm vui lớn. Xem ra Thục Phi và Huệ Phi không có cách nào hợp tác với nhau, như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy an tâm rất nhiều. Nàng sợ nhất chính là Thục Phi cùng Huệ Phi liên hiệp với nhau, gia tộc sau lưng hai người này bất luận người nào cũng đều có thể chống lại gia tộc của nàng. Hiện tại tốt nhất là họ nên xung đột quyết liệt với nhau. Nghĩ đến bản ghi chép công công kính sự phòng đưa đến tối hôm qua, khóe miệng hoàng hậu không tự chủ nhếch lên. Trong tư liệu nàng đã sớm biết được Liễu Quý Nhân không phải là người hiền lành, Huệ Phi lại một mực lôi kéo nàng ta, còn để cho nàng ta ở lại thiên điện vị ương cung của mình. Không biết cảm giác bị cắn ngược một cái như thế nào nhỉ? Hoàng hậu nghĩ đến sắc mặt xanh trắng lẫn lộn của Huệ Phi sáng nay, trong lòng liền cảm thấy một hồi sảng khoái. Chỉ là trong lòng nàng có chút để ý, thật không ngờ Lệ Quý Nhân lại cẩn thận đến vậy. Sáng nay đi ban thưởng dược thiện, nhưng nàng ta không ăn, bởi vì thái y dặn dò nàng trong thời gian này không được uống thuốc hoặc là dược thiện. Điểm này thật sự làm cho người ta không thể làm gì được. Dù sao trước đó Lệ Quý Nhân trúng độc cũng là thật, mặc dù không nặng nhưng vẫn thương tổn thân thể một chút. Do chính thái y dặn dò, tất nhiên Tôn Mama không thể làm gì khác hơn là đem chén dược thiện này trở về. Nhưng Lệ Quý Nhân này có thể cướp được miếng thịt thị tẩm từ trong miệng Huệ Phi cũng không đơn giản. Chỉ là có Huệ Phi đè ép, làm cho các nàng đấu đá lẫn nhau, tốt nhất là cả hai bên đều bị thương. Lúc này, nhũ nương bên người nàng cùng Tôn Mama tâm phúc bưng vào một bát canh súp, mở miệng sai bọn thái giám cùng nữ lui ra. Nương nương, nếm thử một chút, đây là canh nô tài mới chế biến, vừa đúng lúc có thể bồi bổ cơ thể. Hoàng hậu mở mắt ra, nhận lấy bát súp uống một hớp, ngước mắt hỏi: Tôn Mama, sau khi Huệ Phi trở về, tình huống xảy ra như thế nào? Hồi bẩm nương nương, theo nội gián của chúng ta biết được, Huệ Phi nương nương vừa trở về liền hung hăng ném bể mấy chiếc bình hoa. Sau khi phát tiết xong, cuối cùng liền vùi ở trong tẩm điện, cũng không có hành động nào khác. Hoàng hậu cau mày, không đúng, với tính tình của Huệ Phi tại sao lại không nổi giận với Lệ quý nhân? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình gì hay sao? Thần sắc hoàng hậu ngương trọng, đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc. Sai nội gián để ý kỹ một chút, xem có phải chúng ta còn chưa biết chuyện gì hay không. Tôn Mama vội vàng gật đầu, nô tài đã cho người đi xem xét kỹ, chỉ là có chuyện nô tài không biết có nên nói. Tôn Mama, ngươi là người bổn cung tin tưởng nhất, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lúc này Tôn Mama mới đem tình huống nàng cảm thấy có chút khác lạ buổi sáng hôm nay nói ra. Nương nương, sáng nay lúc nô tỳ đưa đến dược thiện cho Lệ quý nhân, lúc đi ngang qua chủ điện Vị Ương cung, ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, có phần giống mùi thôi tình hương, nhưng lại giống như không phải. Hai mắt hoàng hậu ngưng tụ, kinh ngạc nhìn Tôn Mama. Thôi tình hương? Nô tài cũng không dám khẳng định. Tôn Mama nhíu mày, xem ra còn nhiều điều trong Vị Ương cung chúng ta không biết rồi. Trong lòng hoàng hậu trầm xuống, nhấp một ngụm trà, đem ly trà bỏ xuống, xoa xoa chân mày, thở dài nói: Chuyện này trước hết sai người xem kỹ một chút, cũng sai người âm thầm hỏi thăm một chút ở phía chỗ hoàng thượng. Lệ quý nhân này phải xử như thế nào? Ngộ nhỡ nàng mang thai thì phải làm sao? Tôn Mama lo lắng hỏi. Trước tiên, chúng ta không nên xen vào. Thái hậu đang để ý Lệ quý nhân, rồi đức quý nhân bị cấm túc. Thái hậu liền chuyển mục tiêu hướng đến Lệ quý nhân. Chuyện của nàng cứ để như vậy đi. Hoàng hậu buông tiếng thở dài. Đối với Lệ quý nhân, bây giờ nàng tuyệt đối không thể động thủ. Trước kia, hoàng thượng hoài nghi nàng ra tay đối với con cháu của hắn, nhưng không có chứng cớ, mồng 1, 15 đều như thường lệ đến chỗ nàng, nhưng lại bị Thái hậu nắm được nhược điểm, đúng ra là chuyện lớn. Tuyệt đối không thể coi thường Phương Chỉ Doanh, mặc dù thân thể nàng yếu ớt, nhưng có Thái hậu làm chỗ dựa, có thể rất dễ dàng nhận nuôi hoàng tử của những người khác. Tôn Mama đáp một tiếng, hai ngày nữa là mùng 1 rồi, hoàng thượng nhất định sẽ đến đây. Tôn Mama, phương thuốc này thật sự có tác dụng sao? Bổn cung đã uống một tháng. Hoàng hậu khổ sở hỏi một câu, nàng đã uống rất nhiều thuốc bồi dưỡng thân thể, nhưng vẫn không mang thai. Dưới gối cũng chỉ có tiểu công chúa, không có hoàng tử bên người, chống lại quý phi cùng bốn phi tử phía dưới. Hoàng hậu không được sủng ái là nàng, cũng không thể không lo lắng. Theo tin tức phụ thân truyền đến, hoàng hậu liên tiếp hành động, ra sức cất nhắc những người có tài. Những người này đều không có người đứng sau giật dây, xem ra hoàng thượng không muốn bị quản chế bởi các đại tộc. Phải biết, mỗi một hoàng đế vừa mới đăng cơ đều muốn nắm chặt quyền trong lòng bàn tay. Nhưng tiên đế bình thường không có năng lực kia, quyền hành đều bị mấy đại gia tộc nắm giữ. Nhưng hoàng đế đảm nhiệm hiện tại không giống như vậy. Hắn làm việc mạnh mẽ vang dội, khí phách, quả quyết, giỏi về việc cất nhắc nhân tài. Một ngày nào đó sẽ thu được quyền lợi bị mấy đại gia tộc nắm giữ. Ở chỗ hoàng hậu đã rối rắm, bên trong U Lan Điện Vị Ương cung lại lâm vào một mảnh sầu vân vạn thảm. Liễu Tương Nhã thất hồn lạc phách ngồi ở bên cửa sổ, căn bản không có thần sắc vui mừng sau khi thị tẩm. Vẫn còn nhớ tối hôm qua, sau khi thị tẩm xong, gương mặt hoàng thượng lạnh lùng nói không ở lại, khiến cho công công kính sự phòng đứng ở bên cạnh nàng cũng không chịu được cảm giác bị đè ép đó, lòng thấy lạnh. Sau đó, hoàng thượng liền rời khỏi Vị Ương cung cũng không quay đầu lại. Nghĩ đến vẻ mặt chán ghét, khinh thường lạnh như băng của hoàng thượng tối hôm qua, Liễu Tương Nhã liền cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Không nghĩ đến, Liễu Tương Nhã nàng vốn vẫn cẩn thận từng chút, nhưng lại vẫn bị gài bẫy. Bích Thủy nhìn chủ tử vẫn ngơ ngác ngồi chỗ đó, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét buồn bã. Cũng không nói, nàng không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết chủ tử ngoài ý muốn được thị tẩm. Lúc đầu nàng còn rất vui mừng, nhưng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của chủ tử lúc trở lại, cùng với những dấu vết bầm tím trên người, thời điểm nhìn thấy nàng, nàng liền ôm lấy mình khóc giống, lòng nhất thời trầm xuống. Chủ tử, ăn ít đồ trước đã, cả buổi sáng nay ngài còn chưa ăn gì. Không, ta không muốn ăn. Liễu Tương Nhã phục hồi lại tinh thần, lắc đầu, tiếp theo mang theo thần sắc đau khổ mắng một câu. Mặc dù chúng ta cẩn thận như vậy, nhưng lại vẫn bị người khác gài bẫy. Nàng hận, nàng không cam lòng, Ánh mắt lạnh lẽo cùng chán ghét sau khi tỉnh lại của hoàng thượng đêm qua liên tục quanh quẩn trong đầu nàng. Nhớ lại tỉ mỉ tình huống tối hôm qua, nhìn thấy hoàng thượng dường như đột nhiên bị trúng xuân dược, phát hiện nàng hình như không chú ý Huệ phi nương nương có đốt hương nhang trong phòng ngủ. Đúng rồi, chính là hương nhang, mùi này... Bỗng dưng Liễu Tương Nhã trợn to hai mắt, buồn bã trong mắt tản đi, hai tay nắm chặt, đột nhiên cười to một tiếng, nước mắt không tự giác từ khóe mắt chảy xuống. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nàng thật là quá sơ suất. Mặc dù hương nhang này mang theo mùi hương của hoa lan, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn có chút khác biệt, bên trong bỏ thêm thôi tình hương. Thôi tình hương. Hơn nữa, loại hương thôi tình này là nhằm vào nam nhân, nữ nhân cũng chịu ảnh hưởng có điều tương đối ít, chính là thôi tình hương hủy hoại nàng. Tối hôm qua, cũng bởi vì có cung nữ đến đây thông báo với nàng, nói Huệ phi nương nương tìm nàng. Đến lúc nàng đi đến chủ điện, biết được Huệ phi nương nương đang tắm, để cung nữ đưa nàng đi vào bên trong chờ, nói có chuyện quan trọng tìm nàng, vì vậy nàng liền chờ ở bên trong. Vậy mà người tới không phải là Huệ phi nương nương, nhưng lại là hoàng thượng. Không nghĩ đến hoàng thượng tới nhanh như vậy, khi đó nàng cảm thấy rất kinh hoàng, lại mang theo mong đợi. Chỉ là nàng vẫn rất tỉnh táo, đang muốn hướng hoàng thượng cáo lui, lại phát hiện không hiểu sao thần sắc hoàng thượng biến đổi, sắc mặt đột nhiên ửng hồng, ngay sau đó trên trán còn toát mồ hôi hột. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía nàng lại bén nhọn cùng lạnh lẽo. Chuyện về sau không cần phải nói. Tuy rằng nàng cũng là bị hãm hại, trong quá trình nàng cũng đã dễ dụa cự tuyệt, khiến cho hoàng thượng đi tìm Huệ phi. Nhưng sợ rằng hoàng thượng không cho là như vậy. Thời điểm nửa đêm, nằm khập khiễng trở lại tẩm điện của mình trong ánh mắt lạnh lẽo cùng thất vọng của Huệ phi nương nương. Vích Thủy nghe xong chủ tử tự thuật cùng suy đoán, mặt mũi trắng bệch, giọng nói nàng run rẩy hỏi. Chủ tử, ngài còn nhớ bộ dáng của cung nữ tối qua như thế nào không? Nhớ. Liễu Tương Nhã dùng khăn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt, gương mặt tràn đầy hận ý, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Bỗng dưng nàng như nghĩ đến điều gì đó, hỏi Bích Thủy, người chúng ta âm thầm sắp đặt trong cung đã đến chưa? Bích Thủy gật đầu. Vậy thì tốt, người sai người của chúng ta âm thầm điều tra, ta muốn biết rốt cuộc là ai hãm hại ta. Đáy mắt Liễu Tương Nhã thoáng qua một tia hung dữ. Trải qua tối hôm qua, quan hệ giữa nàng và Huệ phi nương nương đều rơi vào âm độ, còn rơi xuống cả danh tiếng không tốt. Những thứ này đối với nàng hiện tại mà nói đều là những điểm chí mạng. Chủ tử yên tâm, Bích Thủy cũng hận chết cung nữ đã hãm hại chủ tử của mình. Sắc mặt Mộ Dung Triệt như cũ, sau khi hạ triều vẫn âm trầm, cả người tản ra hơi thở lạnh, chớ có tới gần. Cho dù bị ai gài bẫy cũng sẽ không vui vẻ, chớ nói chi là hoàng thượng. Tiểu Lý Tử đi theo cũng run run rẩy rẩy, không dám thở mạnh, chỉ sợ nói sai một câu sẽ chọc giận hoàng thượng. Chuyện đêm qua đã bị hoàng thượng ra lệnh giữ kín, không có chuyển ra ngoài. Mọi người chỉ biết là Liễu Tương Nhã đoạt thị tẩm của Huệ phi. Trở lại Tử Thần Điện không bao lâu, bên ngoài chuyển đến giọng thái giám thông truyền, khởi bẩm hoàng thượng, Huệ phi nương nương đến cầu kiến hoàng thượng. Sắc mặt Mộ Vượng Dung Trác trầm xuống, lạnh lùng nói, bảo nàng trở về. Dạ. Tiểu Lý Tử, sai người đem một chút đồ ban thưởng qua cho Huệ phi. Chuyện tối hôm qua nói thế nào cũng là làm Huệ phi mất thể diện, đưa đến chút đồ để trấn an một chút. Đầu kia Huệ phi vừa về đến Vị Ương cung, phía sau hoàng thượng sai người ban thưởng liền đến. Nhìn thấy ban thưởng của hoàng đế trước mắt, đây coi như là bồi thường ư? Thật ra thì nàng tha rằng không được ban thưởng, chỉ cần hoàng thượng cảm thấy nợ nàng một chút là đủ rồi. Sở dĩ nàng chịu đựng không làm loạn chính là vì muốn như vậy, nhưng lại không được như mong đợi. Khuôn mặt xinh đẹp của Huệ phi nhiều lần biến đổi, trái tim chua xót không thôi. Cuối cùng sai người đem những đồ ban thưởng ghi vào trong tư kho bảo cầm. Sai người nội vụ phủ tới đây đem giường của ta đổi đi. Vừa nghĩ đến giường lớn của mình bị hoàng thượng cùng nữ nhân khác ngủ qua, trong lòng nàng liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dạ. Quan sư cung. Phương Chỉ Doanh biết được Liễu Tương Nhã và thị tẩm của Huệ phi, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là cười, nụ cười rất dịu dàng rực rỡ, làm cho người ta không hiểu. Tại Như Phúc cung phía xa, Liễu Vi Dung không biết rõ ngọn ngành, cho là Liễu Tương Nhã có thể đoạt thị tẩm trong tay Huệ phi là một nữ chính hào quang. Lúc này nàng đang theo Trần Ma Ma học tập những thứ lễ nghi, làm cho nàng đau đầu không dứt. Chương 29. Vào lúc giữa trưa, Trần Ma Ma đã tới, giáo trình học chữ đã dạy xong,

Nô tài cảm thấy Lệ Quý Nhân là người thích hợp nhất để chọn. Đêm đó Viên Thị Tầm ở Ô Lâm, ngoại trừ Hoàng thượng, Thái hậu cũng biết chân tướng trong đó, cho nên Lưu Mama cảm thấy Lệ Quý Nhân này mặc dù có suy nghĩ lớn, tâm cơ thâm trầm nhưng lại không được Hoàng thượng yêu thích, cộng thêm xuất thân thấp hèn, muốn nắm được điểm yếu cũng rất dễ dàng. Ánh mắt Thái hậu chợt lóe, trầm ngưng trong chốc lát nói: "Xem lại một chút đi." Nàng cảm thấy rất muốn cách xa tỷ muội Liễu thị một chút, cho dù thái độ của hoàng đế đối với các nàng chênh lệch quá nhiều, nàng cũng không muốn nâng đỡ Lệ Quý Nhân. Nếu thật sự không chọn được người vừa ý, lựa chọn Lệ Quý Nhân là tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vi Dung đều ở trong phòng cùng Trần Ma Ma luyện tập tư thế. Tư thế đi khó nhất là phải khống chế biểu hiện trên mặt. Nàng học nhưng nét mặt vẫn không thích hợp. Bây giờ nhiệm vụ chính mỗi ngày là dành một phần thời gian đứng trước gương đồng luyện tập mỉm cười như thế nào, cười kín đáo như thế nào, nũng nịu như thế nào, dùng ánh mắt nói chuyện như thế nào, làm sao để truyền đạt tình cảm. Nhìn vẻ mặt có chút cứng ngắc của mình trong gương đồng, cũng đã mấy ngày rồi, Liễu Vi Dung cười khổ, cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Nàng, ngay cả vẻ mặt trên gương mặt cũng không khống chế tốt, chứ đừng nói gì đến chuyện thể hiện suy nghĩ bằng ánh mắt. Trước kia cảm thấy nữ chính nguyên tắc là Liễu Tương Nhã, nhất cử nhất động đều biểu hiện hoàn mỹ kia là điều đương nhiên. Bây giờ nhìn lại, không trải qua đau khổ hung ác, cũng không biết trong đó có tư vị gì. Những nữ nhân trong cung này, người nào mà không phải là cao thủ diễn trò, từ nhỏ họ đã bắt đầu luyện tập, bỏ ra không biết bao nhiêu là nước mắt. Nàng thay đổi giữa chừng như vậy, khẳng định là không thể nào so sánh được. Ngay cả cung tần, đừng xem thường nàng giống như một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng hoàng đế đối với nàng cũng rất yên tâm. Chỉ cần không gây ra chuyện lớn, nàng vẫn sẽ ngồi yên trên tần vị mà an ổn sống đến khi chết già. Đáng tiếc, trong nguyên tắc nàng không có mắt nên mới chọc đến Liễu Tương Nhã bị làm vật hy sinh. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi thấy sắc mặt chủ tử đổi tới đổi lui, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể diễn tả được khuôn mặt tự nhiên đến nơi đến chốn, cũng âm thầm lo lắng. Trần Ma Ma ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút, chỉ có bà biết chuyện này khó khăn như thế nào. Trong khoảng thời gian vài ngày, căn bản không thể nào làm được, chỉ có thường xuyên luyện tập mấy năm trước gương đồng mới có thể biểu hiện ra được khuôn mặt tự nhiên. Mama, cái này khó khăn quá, ta cảm thấy không học được. Liễu Vi Dung bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đau khổ, như đưa đám nhìn Trần Mama. Trần Mama liếc nhìn Đức Quý Nhân nhẹ nhàng nói một câu, vẻ mặt này của chủ tử làm cũng sắp được rồi. Liễu Vi Dung buồn bực, đây là sắc mặt thật của nàng, không phải diễn trò, có được hay không? Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cười trộm, họ cũng cảm thấy biểu cảm vừa rồi của chủ tử cũng sắp thành công. Có lẽ là vẻ mặt của Liễu Vi Dung quá mức buồn bã, trong lòng Trần Ma Ma cũng không đành lòng, hò một tiếng an ủi một câu. Luyện tập nhiều, về sau tự nhiên sẽ làm rất tốt. Liễu Vi Dung rất muốn giống lên một tiếng, thật sự nàng cũng không phải 14 tuổi, linh hồn đã 20 tuổi, cũng đã được định hình rồi. Trần Ma Ma, cái này coi như xong, đoán chừng 3 năm nữa cũng không làm được, tiến hành trình tự tiếp theo thôi. Kiên trì mấy ngày, cuối cùng Liễu Vi Dung quyết định là nhịn đau, buông tha không làm nữa. Điều này đối với nàng mà nói thật sự là rất khó khăn. Trần Ma Ma nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Thật ra, nàng cũng đã nhìn ra, đức chủ tử không có thiên phú diễn trò. Đã như vậy, cái này trước hết như vậy đi. Chỉ cần bình thường chủ tử dành thời gian tập một chút là được. Trần Ma Ma không nhịn được dặn dò. Liễu Vi Dung liền vội vàng gật đầu. Kế tiếp là nữ công. Nô tài cũng biết chủ tử cũng từng không có chuyện gì nên cũng chưa học qua. Nô tài liền từ cơ sở này dạy tiếp. Liễu Vi Dung nghe đến là nữ công, trong lòng vui mừng. Trong nữ công có thêu thùa, là thêu thùa đó. Đây là cái nàng thích nhất, mặc dù nàng thêu cũng không ra gì. Về sau nếu có giết thời gian, thêu hoa cũng là một thú tiêu khiển tốt. Mama, bắt đầu nhanh một chút đi. Liễu Vi Dung thúc giục. Trần Mama nhìn trời một chút. Ngày mai đi, thời gian cũng đã không còn sớm rồi. Thêu sau khi trời tối không tốt cho mắt. Liễu Vi Dung cũng biết nàng quá nóng lòng, đáp một tiếng, sau đó lại mong chờ ngày mai mau đến. Đêm nay, Trần Mama lại tiến chỗ hoàng tướng, hoàng đế Mộ Dung Triệt báo cáo tiến độ. Đây là lần thứ hai, Mộ Dung Triệt biết được Liễu Vi Dung không có thiên phú diễn trò. Ánh mắt khẽ đảo. Buổi tối chừng giờ tuất, Bạch Liên chờ chủ tử ngủ, sau đó dập tắt nến, đóng cửa lại, sau đó để lại hai thái giám trực đêm canh ở cửa, cũng như ngày thường trở về phòng của mình. Ánh đèn trên hành lang sáng và mờ lung linh, thời điểm khúc quạo, trong một góc đụng phải một nô tài, nhét vào trong tay nàng mấy chữ. Nhỏ giọng nhanh chóng nói một câu, Bạch Liên, Lệ quý nhân có chuyện quan trọng tìm ngươi, địa chỉ viết ở bên trong tờ giấy. Bạch Liên cau mày, nô tài kia không phải là người phụ trách quét dọn trong viện sao? Người nào? Nàng cảnh giác nhìn hắn, nô tài đó nói nhỏ một câu nhanh chóng rời đi, giống như hai người chỉ đi thoáng qua nhau. Bạch Liên cắn môi, rũ mi mắt xuống, nắm chặt tờ giấy trong tay nhanh chóng đi vào trong nhà, đốt lên cây nến, vừa mở tờ giấy ra nhìn, sắc mặt liền biến đổi. Tối nay canh ba giờ hợi, tại một gốc cây lớn ở trước cửa lãnh cung trong hoàng cung phía đông nam, gặp mặt một người, Bích Thủy. Thì ra, ban đầu Tam Tiểu Thư ở nơi này cũng do Liễu Phu Nhân cùng lão gia ở đằng sau bày trò. Sau khi đem tờ giấy tiêu hủy, Bạch Liên ngồi ở trên ghế, sắc mặt âm tỉnh bất định, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, nên đi hay không? Nàng rất là nghi hoặc, chủ tử bị cấm túc rồi, rốt cuộc Đại Tiểu Thư có chuyện gì quan trọng lại phải cẩn thận như thế. Hiện tại mới giờ tuất, còn hơn một canh giờ nữa, nàng còn có thể suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Bạch Liên quyết định cải trang một phen, tránh nô tài như Phúc Cung, lặng lẽ rời đến chỗ giao hẹn chờ đợi. Lúc Bạch Liên rời đi, lại vừa đúng lúc Hạnh Nhi nghĩ đến nhà vệ sinh nên đi về. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nàng thấy Bạch Liên không hiểu sao lại lấm lét nhìn trái nhìn phải, thần sắc có chút khẩn trương, vội vã rời đi. Hạnh Nhi có chút chần chờ, rốt cuộc nên đi theo xem xét một chút hay không. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, quyết định lặng lẽ theo sau, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hạnh Nhi lặng lẽ đi theo Bạch Liên, đang một mạch đi qua một nơi âm u, đi đi lại lại, thế nhưng lại không đến lãnh cung. Đến chỗ một cây đại thụ xanh tươi trong góc, liền đứng lại ở đó chờ. Hạnh Nhi kinh ngạc một hồi, càng thêm chắc chắn Bạch Liên có bí mật. Quả nhiên, nàng đợi không bao lâu, liền nhìn thấy một ma ma trung niên len lén đi qua. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hạnh Nhi không nghe được họ nói gì, chỉ là cuối cùng nàng vẫn thấy được ma ma trung niên đó đưa cho Bạch Liên một bọc đồ, sau đó liền rời đi. Bạch Liên cẩn thận lấm lét nhìn trái nhìn phải một chút mới nhanh chóng rời đi. Hạnh Nhi trở lại Như Phúc Cung với tâm sự nặng nề, trằn trọc cả đêm. Cuối cùng nàng cảm thấy nên tìm cách báo cho chủ tử, nên giữ khoảng cách với Bạch Liên. Lại nói, Bạch Liên sau khi trở lại phòng, nhìn bột thuốc trong túi trên tay kia, trái tim cảm thấy lạnh lẽo không dứt. Vốn cho là Đại Tiểu Thư là một người hiền lành, không nghĩ đến cũng là một người lòng dạ độc ác. Ngay chính cả muội muội của mình cũng muốn hạ độc thủ. Tam Tiểu Thư cũng đã bị Thái Hậu thu hồi thẻ bài, đóng cửa cấm túc. Đại Tiểu Thư vẫn không yên lòng, còn muốn nàng bỏ thuốc cho Tam Tiểu Thư. Nếu như thật sự để cho chủ tử sử dụng thuốc này, chờ nửa năm sau, khi Tam Tiểu Thư ra ngoài, chỉ sợ là thân mình mảnh rẻ, chỉ còn lại bộ xương. Chuyện này cũng sẽ không khiến cho ai hoài nghi, chỉ nghĩ là do chủ tử bị cấm túc nên thân thể gầy gò đi không ít. Nhìn chằm chằm gói thuốc trong tay, trong lòng Bạch Liên dùng rằng mâu thuẫn. Nàng là do lão gia bồi dưỡng, lão gia nói nàng phải lấy lợi ích của Đại Tiểu Thư làm đầu, nhưng cũng không có bảo nàng hãm hại Tam Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư lại muốn nàng cho thuốc vào trong cơm canh của Tam Tiểu Thư dùng hàng ngày. Nàng thật sự khó có thể làm được. Nhưng nếu không làm, Bạch Liên lọt vào tình cảnh khó cả đôi đường. Một khi quyết định, nàng cũng sẽ không có đường lui nữa. Nàng cần phải cẩn thận, thận trọng hơn nữa. Sáng ngày thứ hai, Liễu Vi Dung cũng như thường ngày đi vào trong sân nhìn vườn rau. Bạch Liên thì ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Hạnh Nhi đi theo ở bên cạnh. Thấy bốn phía không có nô tài nào khác ở đây, Hạnh Nhi cắn môi lên tiếng, chủ tử, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng gì? Trong lòng Liễu Vi Dung nghi ngờ, vừa nhìn những lá non xanh xanh vừa thuận miệng hỏi, tối hôm qua nô tỳ thấy Bạch Liên tỉ tỉ vẻ mặt vội vã đi ra ngoài. Hả? Tiếp tục. Liễu Vi Dung dừng bước lại, trỏng mắt lóe lên, nô tỳ thấy Bạch Liên tỉ tỉ cẩn thận len lén rời khỏi Nhu Phúc Cung, trong bụng tò mò liền lặng lẽ đi theo, phát hiện Bạch Liên tỉ tỉ yên lặng đến chỗ lãnh cung âm lãnh. Trước thấy một ma ma trung niên, bởi vì khoảng cách xa, nô tỳ không nghe rõ bọn họ nói gì. Chỉ là cuối cùng nô tỳ thấy ma ma đó lấy một bọc đồ, đưa cho Bạch Liên tỉ tỉ. Hạnh Nhi nhanh chóng nói ra tất thảy những chuyện tối qua nhìn thấy. Giữa hai lông mày Liễu Vi Dung thoáng qua một tia đông cứng. Nàng không hoài nghi chút nào lời nói của Hạnh Nhi. Nàng có cảm quan rất nhạy bén, có thể nhận thấy được biến hóa rất nhỏ trong mắt Hạnh Nhi. Có lẽ có thể khiến cho Bạch Liên phản bội nàng chỉ có một người, đó là Liễu Tương Nhã. Xem ra Liễu Tương Nhã vẫn còn chưa từ bỏ ý định muốn Bạch Liên hạ thuốc nàng, chỉ là không biết đó là thuốc gì. Điểm tâm sáng nay là do Bạch Liên phụ trách, không biết Bạch Liên sẽ làm thế nào. Hạnh Nhi thấy thần sắc chủ tử âm tình bất định, không khỏi có chút hối hận đã đem chuyện này nói ra nhanh như vậy. Ngộ nhỡ chủ tử nghĩ nàng nói vậy để hãm hại Bạch Liên tùy tỉ thì sẽ không tốt. Chủ tử, ngài cũng đừng nóng giận, nô tỳ cũng không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Lòng trung thành của Bạch Liên tỉ tỉ đối với chủ tử là không thể nghi ngờ, nói không chừng trong đó có nguyên do khác, cũng không phải như nô tỳ nghĩ. Hạnh Nhi, em không phải nói nữa, trong lòng ta đã có tính toán. Thấy Hạnh Nhi thể hiện một bộ dáng tâm thần thấp thỏm, Liễu Vi Dung cười cười nói, cùng nữ Hạnh Nhi này cũng không tệ, có lẽ có thể bồi dưỡng thành tâm phúc. Bạch Liên dù sao cũng là nha hoàn phụ thân cho nàng, nàng sẽ cho nàng ấy một cơ hội cuối cùng. Nếu như Bạch Liên lựa chọn trung thành với Liễu Tương Nhã, như vậy... Đáy lòng Liễu Vi Dung không ức chế nổi cảm xúc sôi trào, trên mặt không khỏi có một tia đông cứng. Hạnh Nhi nghe chủ tử nói như vậy, thấp thỏm trong lòng cũng hạ xuống. Liễu Vi Dung lấy một cây châm thưởng cho nàng. Hạnh Nhi vui mừng tiếp nhận cây châm, cười tít cả mắt. Liễu Vi Dung thấy nàng cười rất đáng yêu, không nhịn được cũng hơi cong môi một cái. Lúc này Bạch Liên đã đến. Thì ra là điểm tâm đã làm xong. Liễu Vi Dung nhạy cảm nhận ra Bạch Liên tâm thần bất định, ánh mắt u ám. Bạch Liên, em sẽ không làm cho ta thất vọng chứ?